Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1245, chương 1243 coi ta thiếu các ngươi đi. Bành, trong tiếng nổ vang, sóng nhiệt cùng với hàn khí lần nữa tại toàn bộ 405 thất cùng với 406 trong phòng cuốn lên. Nhường trùng kích kình phong đều như cuồng phong gào thét lên thổi lên. Dung chuyển lấy toàn bộ ký túc xá, nhường ký túc xá đều trở nên lung lay sắp đổ. Stella cùng Shizuku liền tại trạng huống như vậy hả? Có vẻ như cũng đều lấy ra toàn lực, ở nơi đó đối oanh lấy, mà không thể không nói. Này thực lực của hai người hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Một cái cả người lượn quanh lên hỏa diễm, một cái toàn thân dao động hàn khí. Trong tay đi vai thì là tựa như hóa thành ánh đao bóng kiếm không ngừng va chạm nhau. Kích thích từng đợt trùng kích cùng nổ tung. Tràng diện rung động đến rối tinh rối mù. Sao? Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Địa chấn? Là địa chấn à? Có thể là này kiểu ma lực. Thời gian dần trôi qua, liền đệ nhất học sinh trong túc xá địa phương còn lại đều bị động tĩnh của nơi này cho ảnh hưởng. Làm các học sinh hốt hoảng thanh âm chậm rãi biến lớn, biến hỗn tạp, ảnh hưởng đến hướng về phía toàn bộ ký túc xá. Có thể Stella cùng Shizuku lại là mắt điếc tai ngơ, vẫn tại nơi đó chiến đấu kịch liệt lấy, thật sự là khó dây dưa. Rõ ràng liền là cái dáng người keo kiệt tiểu bất điểm, vì cái gì có thể đón lấy ta nhiều lần như vậy công kích? Người cũng là cùng bề ngoài thoạt nhìn hoàn toàn tương tự, công kích lại nặng lại trực tiếp, vừa nhìn liền biết làm người có nhiều nông cạn, bất quá là lực phòng ngự mạnh một chút mà thôi. Nhìn ta chém đứt ngươi cái này tấm phẳng, làm được lời liền đến thử xem đi. Chỉ có sức lực thích hợp bạo long, ngươi cái đánh xương quả ca, ngươi cái điền khí bóng ra, ngươi cái mục nát quá thời hạn quả táo, ngươi cái đoạn hàng giả thể người mẫu, đi chết đi cho ta. Hai thiếu nữ cứ như vậy một bên lẫn nhau tức giận mắng, một bên ra tay càng ngày càng nặng. Thực chất diễn ra cái gì gọi là thủy hỏa bất dung, nhường nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp không được lẫn nhau ma sát, liệt diễm cùng dòng nước cũng không ngừng lẫn nhau oanh tạc. Nhấc lên sóng xung kích đã là dung chuyển cả tòa học sinh túc xá công trình kiến trúc, nhường phía ngoài các học sinh tiếng ầm ĩ cùng thất kinh tiếng kêu càng lúc càng nồng nặc. Đương nhiên, làm cách đây chàng không lưu tình chút nào va chạm gần nhất người, Rama cùng Ikki là một điểm chu toàn chỗ trống đều không có bị cuốn vào trong đó. Hai người giường chiếu đã toàn bộ đều bị lật lên, như thành lũy một dạng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Ngăn cản đột kích nổ tung, trùng kích cùng với luồng nhiệt cùng dòng nước lạnh, bổn nhân thì là cùng một chỗ núp ở nơi đó. Rất giống chịu chiến hỏa liên lụy dân chạy nạn. Ít nhất, Ikki là phi thường sáng suốt từ bỏ thuyết phục, đồng thời không ngừng đong đưa Rama thân thể. Người nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Rama, Ikki vô kế khả thi cầu cứu. Ta mặc kệ, Rama lại là dựa vào sung làm thành lũy giường chiếu, ngồi trên mặt đất bên trên, nhìn xem bị hỏa lực tập kích trở nên một mảnh chật vật phòng ngủ. Như là không nghĩ lại bị cuốn vào chuyện phiền phức bên trong một dạng. Một mặt phiền chán thở ơ lạnh nhạt lấy. Chính mình chẳng qua là mong muốn qua một hồi cuộc sống yên tĩnh mà thôi. Còn lại cũng không sở cầu. Vì cái gì lão thiên gia chính là muốn cùng chính mình không qua được. Dù cho chính mình đi tới học viện bên trong, làm học sinh, kết quả đều phải không hiểu thấu cuốn vào này loại nước sôi lửa bỏng ở trong đâu. Nghĩ mãi mà không rõ, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Lang thang 10 năm, không có tìm được thứ ta muốn. Cái kia còn chưa tính, hiện tại ta chẳng qua là nghĩ thuận theo tự nhiên a. Cứ như vậy khó sao? Rama ngửa mặt lên trời thở dài. Có lẽ từ nhân lý lọt vào đốt lại bắt đầu từ ngày đó. chính mình liền đã định trước không có cách nào qua cuộc sống yên tĩnh đi. Chẳng thà nói, tại thiêu dụi nhân lý như thế mối nguy phía dưới, chính mình còn có thể giống như vậy, tại từng cái không có quan hệ gì với cho đê thế giới bên trong chu du. Này cũng đã xem như lớn lao ân huệ, nhưng ta hiện tại thật chỉ muốn nghỉ ngơi một hồi, dạng này cũng không được. Rama không biết lần thứ mấy than thở, không biết Rama tâm tình ích kỷ chỉ có thể không ngừng cầu khẩn. Tiếp tục như vậy nữa, đừng nói là phòng ngủ, chính là cái này học sinh ký túc xá đều sẽ bị hai người kia cho hủy đi. Mà ở trong đó chỉ có ngươi có biện pháp ngăn cản các nàng. Nhờ ngươi, Rama, Ích vẻ mặt cầu xin liều mạc đong đưa Rama thân thể. Dù cho Ích khi chính mình muốn ngăn cản, nhưng nhường ma lực thấp hắn cứ như vậy xông vào cái kia mảnh hỏa lực liền thiên bên trong chiến. Trường, hoàn toàn chính xác quá làm khó hắn. Được rồi, coi như ta thiếu các ngươi đi. Rama lật ra một cái liếc mắt, cũng hoặc là nói là lười nhác lại tiếp tục xem trận này rối loạn duy trì. Trực tiếp đứng lên, tại trong lúc này, từng kiện đồ dùng trong nhà đều bay về phía Rama. Lại bị Rama một cái nghiêng đầu, toàn bộ tránh đi, mắt thấy Stella cùng Shizuku chính ở chỗ này lẫn nhau giận mắng. Cũng không ngừng vung vẩy đi vai, đánh đến quên cả trời đất. Rama bứt lên khóe miệng, các ngươi cũng cho ta có chừng có mực một điểm. Nói như vậy lấy, Rama trên thân cuối cùng cuốn lên ma lực. Hắn quanh người, từng đạo màu bạc trắng xiềng xích đột nhiên thoáng hiện, như là màu bạc sao băng, bắn ra màu bạc tia lửa một dạng, bay tán loạn mà ra. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép. Khoan hãy nói, Stella cùng với Shizuku đều không hổ là tại lần này tân sinh bên trong độc lĩnh phong tao ưu tú. Blazer, màu bạc trắng xiềng xích vừa mới vừa thoát ra, hai người liền dồn dập đều phản ứng lại. Ngoặc kép, là Evatein, ngoặc kép, ngoặc kép, Yoisiger, hai người cũng đều cho thấy ưu tú tố chất. Không chút nghĩ ngợi, tại chỗ dừng lại nhằm vào lẫn nhau công kích. Ngược lại mặt hướng màu trắng bạc xiềng xích chạy tới phương hướng. Một cái cao cao dơ lên thiêu đốt lên liệt diễm đại kiếm. Một cái nâng lên nước mạt bắn tung tóe nhỏ thái đao. Đối nghịch tập màu trắng bạc xiềng xích, đồng thời vung ra chảm phá không khí nhất kích. Chỉ là, cái gì, làm sao lại, một giây sau, Stella cùng Shizuku đều kinh trụ. Bởi vì đột kích màu trắng bạc xiềng xích tại sắp bị đánh trúng lúc như sống lại, đúng là cực kỳ linh hoạt, nhanh như gió vòng qua Stella cùng Shizuku linh trang, đem chạm mặt tới chạm kích cho hoàn mỹ tránh đi. Ngay sau đó, xiềng xích liền tại Stella cùng Shizuku hoàn toàn chưa kịp phản ứng dưới tình huống như từng đầu mãng xà quấn lên thân thể của các nàng, bỗng nhiên nắm chặt. A, cô, Stella cùng Shizuku lập tức cũng đều phát ra một tiếng thét kinh hãi cùng buồn khổ. Dồn dập đều bị màu bạc trắng xiềng xích cho quấn một cái cực kỳ chặt chẽ, trói buộc tại đương trường. Trong tay, thiêu đốt lên liệt diễm đại kiếm cùng với nước mạt bắn tung tóe nhỏ thái đao cùng nhau mất đi ma lực duy trì, theo tay của hai người bên trong trượt xuống. Ô, lại là cái này xiềng xích. Stella theo bản năng giãy giụa, kết quả một thân mạnh mẽ khí lực lại là chút nào đều không phát huy ra được. Ma lực của ta, Shizuku càng là lần đầu tiên đối mặt quy dư hít chi khóa, trói buộc, phát hiện mình thế mà không vận dụng được ma lực, vẻ mặt cũng thay đổi. Cứ như vậy, tại quy dư hít chi khóa, năng lực dưới, ma lực lọt vào phong tỏa hai thiếu nữ trên người lực lượng thời gian dần trôi qua biến mất, khiến cho đến hai người rốt cuộc phản kháng không thể, mang theo một chút buồn khổ nức nở bị tỏa liên cho trói buộc tại nơi đó. Cho đến lúc này, bao phủ toàn bộ túc xá nổ vang cùng Tokyo mới cuối cùng là tiêu ngừng lại. Hô, Ích Thi lớn như thả lỏng một hơi, theo giường chiếu đằng sau thò đầu ra. Thấy hết thảy gió êm sóng lặng, xoa xoa mồ hôi trán, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Rama thì là vẫn nhìn triệt để hóa thành phế tích, đồng thời còn lẫn nhau bị đả thông hai cái gian phòng. Bưng kín cái trán, cũng không lâu lắm, đệ nhất học sinh trong túc xá đám người mới trong lòng run sợ xuất hiện ở đây. Bắt đầu dò xét tình huống. Đương nhiên, học viện phương diện bảo an cùng với túc quản cũng đều đến đây. Liền các lão sư đều tới xem xét tình huống phát sinh ở động tĩnh của nơi này. Lập tức liền là tại học viện bên trong truyền ra. Học viện Hagun học kỳ mới ngày thứ hai, lợi dụng phương thức như vậy, tuyên bố bắt đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.